Thần y đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com, editor, Bèo Huỳnh. Lúc Phượng Vũ Hoành từ trong dược thất đi ra, Vòng Xuyên đang đợi nàng ở bên ngoài, thấy nàng đi ra, Vòng Xuyên nhanh chóng tiến lên, đang chuẩn bị nói chuyện, liếc mắt liền thấy ngón trỏ trái của nàng có một vết thương do dao rạch, tuy đã xử lý, nhưng vẫn có thể nhìn ra đang sưng đỏ. Tiểu thư bị làm sao thế? Không có chuyện gì, không cẩn thận nên bị dao rạch thôi. Lúc lao dao phẫu thuật có chút thất thần, tự làm mình bị thương, đương nhiên, chuyện mất mặt như vậy nàng không có ý định nói tỉ mỉ với Vong Xuyên. Ta tự mình bôi thuốc, ngày mai là không sao rồi. Nghe nàng nói chính mình không cẩn thận, Vong Xuyên cũng hơi an tâm, vốn không muốn trêu chọc Phượng Vũ Hoành, nghĩ một lát nhưng vẫn nói. Trong cung truyền ra tin tức quý phi nương nương trong lãnh cung qua đời rồi. Huyền Thiên Minh cũng có không ít tai mắt trong cung, cũng không biết bắt đầu từ khi nào chuyện lớn chuyện nhỏ trong cung đều thông báo một tiếng với Đồng Sinh Hiên. Bộ Bạch Bình chết cũng không quá bất ngờ, phi tử bị đưa vào lãnh cung cũng không có nhiều người có thể sống lâu, chỉ là không biết bộ gia sẽ có dự tính gì, thái độ của Hoàng thượng đối với bộ gia như thế, làm cho đến cả nàng cũng đoán không ra. Chú ý một chút tin tức gần đây, nàng nhắc nhở Vong Xuyên. Phượng phủ bên này cũng phải để ý một chút, nếu Phượng cần nguyên báo tin về thì cũng phải thấy được nội dung bức thư. Vong Xuyên gật đầu, nô tỳ nhớ rồi, lúc này ở cửa viện Thanh Xương đang dẫn một tiểu nha đầu vội vàng đi về phía này. Phượng Vũ Hoành chớp mắt liền nhận ra tiểu nha đầu kia chẳng phải là nha đầu cùng Mãn Hỉ hầu hạ Kim Chân ở Như Ý viện sao? Không khỏi cau mày, hỏi Vong Xuyên, hiện tại là giờ gì? Võng Xuyên đáp, đã qua giờ hợi, trong lúc hai người nói chuyện thì hai người Thanh Xương đã đến gần, nhìn thấy Phượng Vũ Hoành trong sân, vội hành lễ. Tiểu thư còn chưa nghỉ ngơi sao? Vốn là muốn tìm Võng Xuyên cô nương hỏi một chút xem chuyện này nên làm thế nào, vừa vặn tiểu thư cũng ở đây, vẫn là để nha đầu này nói với tiểu thư thôi. Nói xong, tiểu nha đầu kia ầm một tiếng liền quỳ xuống trước mặt Phượng Vũ Hoành, nước mắt nước mũi nói. Cầu nhị tiểu thư mau cứu Kim Chân di nương. Cầu nhị tiểu thư mau cứu Kim Chân di nương a. Di nương các ngươi sao vậy? Vong Xuyên chủ động thay Phượng Vũ Hoành hỏi han, có chuyện gì ngươi đứng dậy rồi nói, trước tiên đừng khóc. Thanh Xương nâng người lên, lúc này nha đầu đó mới nói. Đêm nay Hàn di nương tỉnh gánh hát hát hí kịch tại Quan Mai Viên, di nương mang theo Mãn Hỉ tỷ nói là qua đó xem thử thế nhưng đi lâu rồi vẫn chưa thấy quay về. Nô tỳ không yên lòng nên đến Quan Mai Viên tìm người, kết quả đến đó thì thấy Kim Chân di nương không biết như thế nào lại đứng trên vũ đài, bên cạnh là diễn viên hát hí khúc, tứ tiểu thư cùng Hàn di nương ở phía dưới thỉnh thoảng còn quở trách, ngay cả Mãn Hỉ tỷ đứng ở dưới cũng chỉ biết cúi đầu, hoàn toàn không dám tiến lên. Thanh Xương nghe vô cùng kinh ngạc, Hàn di nương nghe hát thì để Kim Chân di nương lên vũ đài làm gì? Tiểu nha đầu lắc đầu, nô tỳ không biết, chỉ là nghe được tứ tiểu thư nói ra những lời nói đặc biệt khó nghe. Kim Chân di nương từng nói, trong phủ cũng chỉ có nhị tiểu thư có thể bảo vệ được nàng, nô tỳ cũng là không có biện pháp mới đến cầu nhị tiểu thư mau đi cứu di nương. Đồng Sinh Hiên cùng Quan Mai Viên của Phượng phủ cách nhau khá xa, tất nhiên là không nghe. Góc truyện audio.com, được tiếng kịch hát nhưng nàng nhận ra nha đầu này, biết đối phương đương nhiên sẽ không lừa nàng. Liền gật đầu, hướng Thanh Xương nói. Người đi với nàng ấy một chuyến, nói là ta kêu Kim Chân qua đây để giúp thêu ít đồ, đem nàng ta cùng Mãn Hỉ cùng nhau qua đây, sắp xếp cho ở lại, rồi mai cho về. Thanh Xương nhanh chóng đáp lại, mang theo tiểu nha đầu kia vội vã đi. Lại nói, tình cảnh ở Quan Mai Viên không chỉ bị nha đầu của Kim Chân thấy được mà cả ỷ Lâm hầu hạ Trầm Ngư bên này cũng vụng trộm thấy được. Lúc này, ỷ Lâm đang vừa hầu hạ Trầm Ngư rửa mặt vừa kể cho nàng nghe Hàn Thị cùng Phấn Đại thay phiên nhau làm xấu mặt Kim Chân. Trầm Ngư nghe chỉ cảm thấy thoải mái, thu thập hay lắm, Kim Chân trước kia là nhất đẳng nha hoàn bên người mẫu thân, không ngờ không chịu làm nha hoàn, lại chạy đi câu dẫn phụ thân ta, giờ thì đáng đời. Khi nàng nói xong lời này, bộ mặt dữ tợn, cả đôi mắt cơ hồ đều muốn trợn lên, ỷ Lâm thấy thế liền tới nói một câu. Chẳng qua nha hoàn của nhị tiểu thư đã tới đó rồi, ngay trước mặt của tứ tiểu thư cùng Hàn di nương mang Kim Chân di nương về Đồng Sinh Hiên, tứ tiểu thư mặc dù không cam tâm, cũng không thể nói gì nhiều, cũng không dám không thả người. Vừa nhắc tới Phượng Vũ Hoành, Trầm Ngư thoáng nhớ tới cái chuyện mà ban ngày Phấn Đại nói với nàng. Thất điện hạ bị thương, Phượng Vũ Hoành không những biết mà chắc chắn lúc đó hai người họ ở cùng nhau. Phượng Vũ Hoành cùng Huyền Thiên Hoa, hai người này cư nhiên lại âm thầm thân mật như thế, bảo nàng làm sao chịu được. Mắt thấy sắc mặt Trầm Ngư càng ngày càng ác liệt, ý Lâm cũng bị dọa giật mình, vội vàng nhắc nhở nói.